Đế Hoàng Thư, chương 48, Đế Tử Nguyên đến yến tiệc của Đế Thừa Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, gấu gầy, chương 48, Tiểu Thư, người muốn ra ngoài, gần đây phủ thượng tướng quân rất có danh tiếng. Uyển Thư nhận lễ vật các phủ đưa tới nhũn cả tay. Đang định kêu Uyển Cầm đi dạo xung quanh, mua chút đồ trang hoàng phủ đệ trước Tết. Thấy Nhậm An Lạc nhận một tờ thiệp mời rồi chuẩn bị xe ngựa. Chuyện tốt thất bại, liền vội vàng theo sau nàng không ngừng hỏi. Nhậm An Lạc ngáp một cái, kéo giày gỗ vào trong phòng, xua tay về sau. Uyển Cầm, giúp ta thay y phục. Uyển Cầm đáp lại. Uyển Thư đảo mắt, tiểu thư, người muốn đến phủ nhà nào? Nhậm An Lạc quay đầu lại, hơi trầm tư. Nhìn Uyển Thư lộ ra nụ cười xấu xa liệt nửa đùa nửa thật. Uyển Thư, hôm nay ta dẫn ngươi đi xem sự thay đổi của con người. Uyển Thư sợ hãi lùi lại hai bước, núp sau cửa, có chút đau đầu. Tiểu thư, người cười như vậy, chắc không có gì tốt đẹp. Thôi ta ở lại trong nhà. Lời còn chưa dứt, Uyển Cầm bưng một bộ cẩm y đi vào. Thản nhiên nói. Hôm nay đế tiểu thư mở tiệc, tiểu thư muốn tới Đông Cung. Tiểu thư chúng ta xưa nay ôn nhã khéo léo, nhất định đấu không lại những tiểu thư thế gia lòng dạ quanh co vòng vo này. Ngươi không ở bên cạnh giúp đỡ làm sao được. Tiểu thư muốn tới Đông Cung xem vở kịch này, tám phần liên quan đến tin đồn lưu truyền trong kinh thành gần đây. Thượng tướng quân Lưu Manh bá đạo nhưng suốt ngày cứ nhớ thương thái tử. Hiện giờ không màng ăn uống, lâu ngày sinh bệnh, lời đồn này không biết từ đâu truyền ra, nhưng đúng là rất thú vị. Nhậm An Lạc bĩu môi, làm bộ không nghe thấy, chỉ duỗi dài cánh tay để Uyển Cầm thay quần áo. Uyển Thư nghe như sét đánh bên tai, run rẩy chỉ vào Nhậm An Lạc quen giả đại gia, hai tay chống nạnh, tao nhã, kiêu ngạo. Uyển Cầm, Ngươi nói thật sự là tiểu thư nhà chúng ta sao? Ta thấy là thô. Nhậm An Lạc không thèm để ý, quay đầu lại nhìn chìa khóa phòng thu chi bên hông Uyển Thư. Tiếng cười trong họng Uyển Thư ngừng lại, mắc kẹt giữa đường. Nàng che miệng, nịnh nọt nháy mắt với Nhậm An Lạc. Tiểu thư, hôm nay người chỉ cần hiền lành dự tiệc, đừng quan tâm đến chuyện gì hết. Mấy thứ đầu trâu mặt ngựa cứ để ta lo. Nhậm An Lạc vừa lòng gật đầu, siết chặt cúc áo, khẽ mím môi cười, dẫn theo hai người ra khỏi Nhậm phủ, đi đến Đông Cung. Kể từ sau vụ hành thích Hoàng Cung, ai cũng biết Gia Ninh đế coi trọng Đế Thừa Ân, kỳ chân dị bảo đưa vào Đông Cung không kể xiết. Thánh phẩm dưỡng thương đều là bảo vật của Hoàng Cung, là thái tử phi Đông Cung tương lai. Yến tiệc này được Đế Thừa Ân tổ chức rất đúng lúc. Nàng từ khi vào kinh với thân phận đế gia luôn cẩn thận dè dặt, bây giờ thể hiện một chút địa vị con dâu hoàng gia cũng không có gì quá đáng. Hôm nay 15, cuối thu mát mẻ, bên trong uyển bắc triều của Đông Cung ca múa thái bình. Khách khứa đông đảo, Đế Thừa Ân cung phục đỏ thẫm, vẻ mặt kiêu ngạo. Trên đầu cài lưu ly đẹp đẽ quý giá, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tiệc cười nói vui vẻ. Thiều Hoa công chúa ngồi bên tay phải nàng, hai người nói chuyện rất hợp, thần thái hăm hở cũng gần giống nhau. Giữa lúc mọi người nói cười cười, An Ninh một thân y phục thư sinh phất tay áo rộng thong dong bước vào. An Ninh công chúa chưa bao giờ tham dự yến tiệc, mọi người đều biết. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện, khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Xem ra tin đồn Đế Tiểu Thư và An Ninh công chúa có giao tình sâu đậm không phải vô căn cứ. Mọi người đứng dậy hành lễ với An Ninh, ánh mắt nhìn về phía Đế Thừa Ân càng thêm cung kính lễ độ. An Ninh, ngươi tới rồi. Đế Thừa Ân tươi cười ấm áp chân thành, tự mình đứng dậy nghênh đón An Ninh đến ghế mềm bên trái. Cười nói. Ngươi bận rộn chính sự, mời ngươi đến đây, thật sự đã quấy rầy ngươi rồi. An Ninh ngồi xuống, thấy Đế Thừa Ân dường như đã sớm quên đi chuyện không vui giữa hai người. trong lòng cảm khái. Không sao, yến hội của ngươi ta tất nhiên sẽ đến. Đế thừa ân đích thân rót rượu cho nàng. Vẻ mặt thành khẩn nghiêm túc, thấp giọng nói. An Ninh, tấm lòng của ta đối với thái tử vẫn như năm đó. Nhất định sẽ ủng hộ y, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. An Ninh tay nhận ly rượu dừng lại, giấu đi màu sắc khác thường trong mắt, mỉm cười đáp, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Từ sau khi đế thừa ân hồi kinh đến nay, hai người còn chưa tán gẫu. Hôm nay An Ninh phá lệ nể mặt nàng, nói chuyện rất vui vẻ. Thiều Hoa vô tình bị lạnh nhạt, nàng liếc nhìn An Ninh, nhếch miệng nói xen vào. Hoàng tỷ ăn mặc lạ mắt, tuy là nam trang, nhưng lại có dáng vẻ phong lưu khác biệt. Không biết vị con cháu thế gia nào có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tỷ. An Ninh mặc trang phục thư sinh đen tuyền, bên hông thắt đai gấm thanh nhã, lông mày tôn quý, thu hút ánh nhìn của thiếu niên trong yến tiệc. Lập tức có quý nữ cười nói, công chúa không biết, mấy tháng trước tướng quân mặc y phục thế này trong yến tiệc của thái tử điện hạ. Không ít tỷ muội rất thích ăn mặc như vậy, chỉ là không thể có được dáng vẻ oai hùng hiên ngang như An Ninh công chúa và thượng tướng quân. Lời này vừa nói ra, mọi người bất ngờ ngước nhìn thiếu nữ đang cười ngây thơ, dè dặt quan sát thái độ của đế thừa ân. Sau đó trố mắt nhìn nhau, nghe nói tiểu tôn nữ trong phủ Triệu lão tướng quân tính tình đơn thuần. Xem ra là thật, mọi người đều biết tiểu thư đế gia ngay cả thiệp mời cũng không đưa đến phủ thượng tướng quân. Nàng lại không hiểu chuyện mà khen ngợi Nhậm An Lạc, bầu không khí chợt yên tĩnh. An Ninh nhìn tiểu nha đầu đang luống cuống, cười nói, thượng y cục đưa đến không ít y phục. Ta nhìn bộ này hợp mắt nên mặc, nghe nói có người đồn đại Nhậm tướng quân lưu manh bá đạo. Ta thấy những lời này không thể tin được. Nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn đế thừa ân. Nhậm tướng quân là một người lười nhác, hôm nay ngày phép, chắc đang ở nhà nghỉ ngơi. Nếu không, các ngươi gặp mặt một lần, tiện thể hóa giải một ít hiểu lầm cũng tốt. An Ninh công chúa trong lời nói có ý bảo vệ Nhậm An Lạc ai cũng nghe ra được. Thiết nghĩ nàng sẵn lòng làm người hòa giải, để đế tiểu thư và Nhậm An Lạc giải tỏa hiềm khích trước kia. Công chúa không cần lo lắng, ta đã đưa thiệp mời đến phủ Nhậm tiểu thư. Chắc là Nhậm tiểu thư cũng sắp tới rồi. Đế thừa ân đột nhiên mở miệng, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt hòa nhã. Mọi người vừa nghe lời này, nhìn thái tử phi tương lai thần sắc bình tĩnh, đáy lòng lộp bộp, yến tiệc tối nay e là long tranh hổ đấu, không được yên bình, Thiều Hoa không được tự nhiên. Nàng nghe nói đế thừa ân không mời Nhậm An Lạc nên mới vui vẻ tham dự. Nếu rời tiệc bây giờ, sẽ bị nói không được phóng khoáng. An Ninh nhìn đế thừa ân một lúc lâu, đột nhiên mở miệng. Hoàng huynh có ở Đông Cung không? Đáy mắt đế thừa ân xẹt qua một tia uất ức, dừng một chút, nói, tần quan mới nhậm chức cửu môn đề đốc vừa đến kinh thành hôm qua. Điện hạ sáng sớm đã đi đại doanh Tây Giao, chỉ sợ không kịp trở về tham gia yến tiệc. Nếu như thế, nhậm tướng quân tuy là nữ tử, nhưng vẫn là ngoại thần. Đợi lát nữa hàn huyên vài câu xong, ta sẽ cùng Nhậm tướng quân rời đi trước. An Ninh mặc dù muốn đế thừa ân và Nhậm An Lạc hóa giải hiểu lầm, nhưng hôm nay đế thừa ân không hề báo trước chuyện mời Nhậm An Lạc tới, nhất định không có ý tốt. Đế thừa ân cho dù có được danh phận hoàng gia, nhưng Nhậm An Lạc vô pháp vô thiên, An Bình hiểu rõ hơn ai hết. Nếu thật sự chọc giận nàng, yến tiệc hôm nay của thừa ân sợ là bị hủy. Đế thừa ân thần sắc hơi lạnh, nụ cười nhạt đi, An Ninh, đâu cần gấp gáp, ta rất tò mò về Nhậm tiểu thư. Sau này điện hạ ở trên triều đình cũng dựa vào nàng, ta làm sao có thể thất lễ, để cho nàng rời đi nhanh như vậy. Nhậm tướng quân đến, An Ninh nhướng mày, vừa định mở miệng, âm thanh dịu dàng kính cẩn của cung nữ trước cửa đột nhiên vang lên. Mọi người trong viện thấy nhân vật chính đã đến, nhao nhao dương mắt nhìn ra ngoài cửa. Trên con đường nhỏ thật dài, một vị nữ tử đi tới. Khuôn mặt thanh tú, lông mày nhàn nhạt, y phục trắng thuần vạt dài khúc cư. Tay áo cài nút, ung dung sảng khoái, làn váy thêu cành trúc thon dài. Bước đi chậm rãi giống như biển trúc lay động, thanh nhã khó nói nên lời. Cho dù văn sĩ Tấn Nam xưa nay thanh cao, e rằng cũng không thể nho nhã bằng người này. Đây thật sự là Nhậm An Lạc từ nhỏ lớn lên trong ổ thổ phỉ. Tắm máu xa trường, tất cả im lặng, thế gia quý nữ không phải chưa từng gặp Nhậm An Lạc. Thế nhưng lại cảm thấy mỗi lần nàng xuất hiện đều khiến người khác bất ngờ thán phục. Mới vào kinh thành, trên bãi săn đã, nhất tiễn tam điêu, hào phóng bất kham, ở Thọ Yến Đông Cung lười biếng cùng quân thần uống rượu. Còn có sự ôn nhã mộc mạc mà mọi người không thể sánh bằng trong yến tiệc của đế tiểu thư tổ chức hôm nay. Nữ tử như thế, quả thật bình sinh hiếm thấy. Ngoại trừ dung mạo quá bình thường, mơ hồ nghe thấy, dường như có người thở dài. Nhậm An Lạc khóe miệng khẽ nhếch lên, qua con đường mòn, đến giữa yến hội, chắp tay với hai vị công chúa ngồi bên trên, hơi hướng về phía đế thừa ân. An Lạc bái kiến công chúa điện hạ, đế tiểu thư, lời này của nàng thản nhiên nhẹ nhàng, An Ninh còn chưa nói gì, Thiều Hoa đã gấp gáp xua tay. Nhậm tướng quân không cần đa lễ, ngồi đi. Thiều Hoa tuy kiêu căng, nhưng cũng là công chúa hoàng gia, người trước mặt lúc trước là phó tướng tứ phẩm nàng còn không đấu lại. Huống chi bây giờ Nhậm An Lạc đã làm chủ nội các, chấp trưởng phòng ngự kinh thành, được lòng đế vương. Nhậm An Lạc không nhúc nhích, cười vô hại nhìn đế thừa ân. Đế thừa ân ngồi thẳng tắp, khuôn mặt đoan trang dịu dàng, khóe môi có chút ý cười, giơ tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh An Ninh. Khách quý đến đây, quả thật vinh hạnh cho Hàn Xá. Nhậm tiểu thư, mời ngồi. Xem ra thái tử phi 89/10 là đế thừa ân. Nhìn xem, người ta tự xưng Hàn Xá, kìa. Nhậm An Lạc xưa nay cho rằng da mặt mình dày, không ngờ núi này cao còn núi khác cao hơn. Liền thản nhiên cười nói, quý nhân đãi tĩnh đều ở hoàng thành, đế tiểu thư sắp chấp trưởng một cung, khiêm tốn quá rồi. Nói xong bước mạnh hai bước, đến bên cạnh An Ninh ngồi xuống. Đế thừa ân thấy vẻ mặt của Nhậm An Lạc bình thản, tất nhiên càng thêm khó chịu, hướng về Nhậm An Lạc kính một ly. Tiểu thư là sủng thần của bệ hạ, đích thân đến đây thật may mắn cho thừa ân. Sủng thần, từ xưa đến nay hàm nghĩa của từ này không khác gì nịnh thần. Uyển Cầm đứng yên sau lưng Nhậm An Lạc nhíu mày lại, kéo kéo Uyển Cầm nãy giờ chỉ lo chú ý rượu ngon trên bàn, ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa nhìn đế thừa ân. Uyển Thư bị kéo lảo đảo, chợt nhớ tới trách nhiệm trọng đại của mình hôm nay, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nhìn về phía cô nương cả người phát ra ánh vàng rực rỡ ở trên cao. Vừa nhìn một cái, khí phách bá vương không thể phát ra được. Lời nói vừa tới cổ họng thiếu chút nữa nghẹn chết, run rẩy ngón tay loạn choạng nhìn sang tiểu thư nhàn nhã tự đắc nhà mình. Ngọc Hoàng Đại Đế, đây là khuê nữ từ đâu tới? Làm sao có thể giống với dáng vẻ ban đầu của tiểu thư đến mấy phần như vậy? Uyển Thư trợn mắt nhìn chằm chằm đế thừa ân, gương mặt vặn vẹo thành đường cong cổ quái, vừa thở dài vừa lắc đầu. Mọi người không hiểu, đều bất động thanh sắc nhìn Nhậm An Lạc. Đây là thị nữ nhà ngươi, nhìn chằm chằm chủ nhân làm gì? Uyển Thư là một nhân tài, nàng 17-18 tuổi đã tranh được hạng 2 trong An Lạc trại không phải nhờ vận khí. Phong thái quân ngũ ngang ngược không hề thua kém An Ninh. Nàng trợn mắt nhìn như chết đứng như vậy, cả yến tiệc đều chìm trong im lặng. Thật ra Nhậm An Lạc là người sảng khoái, không có suy nghĩ gì khác. Nàng đưa Uyển Thư đến xem, là cảm thấy có một số việc nên để cho nha đầu gỗ này biết, xem như nhắc nhở trước với nàng, mặt khác còn ôm một chút tâm tư. Ta mang nha đầu nhà mình đến làm ngươi khó chịu đó. Ngươi làm gì được ta? Đế Thừa Ân đối với xuất thân của mình rất kiêng kỵ. Bình sinh không thích loại ánh mắt đánh giá nghi hoặc này. Vẻ mặt nàng lạnh lùng, khẽ cười ra tiếng, hướng về phía Nhậm An Lạc đột nhiên nói. Nhậm tiểu thư, mấy ngày trước ta nghe nói không ít công tử thế gia muốn kết giao với tiểu thư. Đều bị tiểu thư khéo léo từ chối. Nhậm tiểu thư cũng trạc tuổi ta. Không biết trong lòng mến mộ ai chưa? Ta nhờ điện hạ xin chỉ. Bàn cho tiểu thư một hôn sự tốt. Có được hay không? Cổ nhân có câu. Sau đuôi ong vàng có kim châm. Lòng dạ độc nhất là nữ tử. Người ngồi ở đây biết chút văn chương. Sợ rằng đều nhớ tới câu này. Mấy lời này các quan ngự sử trong triều quen dùng. Văn nhân nhã sĩ cũng thường hay nói. Một câu hỏi đầy ý thăm dò. Ẩn dưới vỏ bọc đại nghĩa như vậy. Chỉ còn lại hai chữ. Thất bại. Sau hành lang uyển bắc triều. Lạc Minh Tây rút quạt trầm hương bên hông chậm rãi mở ra. Mắt híp lại. Nở nụ cười đầy ẩn ý. Điện hạ. Xem ra vị thái tử phi sắp được nghênh đón vào cung này. Vượt xa dự đoán của thần. Hắn khẽ thở dài. Nghe kỹ lại có chút lạnh lùng vô hình. Hàn Diệp đứng thẳng tại chỗ. Áo choàng đen kéo dài trên mặt đất. Thâm trầm không giải thích được. Y chỉ liếc nhìn khuôn mặt trầm buồn của Đế Thừa Ân trong Bắc Triều Uyển một cái. Sau đó ánh mắt chậm rãi rơi trên người Nhậm An Lạc đang nâng cằm im lặng. Chú thích, tiểu tôn nữ, cháu gái nhỏ, Hàn Xá, chỗ ở đơn sơ nghèo nàn. Khúc cư, đây là hình ảnh y phục. Khúc cư, mình tìm hiểu được từ Vọng Thư Uyển, cách chương.